Phong Du Lạc One Piece, chương 114, công kích tâm lý, góc truyện audio.com, chấm, được rồi, hôm nay không một ai trong số các ngươi có thể rời khỏi đây. Phong nhếch miệng cười dữ tợn, vừa dứt lời hắn liền cướp lấy thanh kiếm dài trên tay một sĩ quan. Đôi chân sử dụng tốc độ không tưởng lao đến trước mặt sáu binh vương. Mo mo, thanh kiếm lập tức hóa thành khổng lồ. Nhìn thân hình nhỏ bé của Phong ôm chặt thanh kiếm cự đại đó trông cực kỳ buồn cười. Thế nhưng không một ai cười nổi. Cự kiếm nâng lên cao sau đó bổ xuống. Lực đạo khủng khiếp khiến từng dòng khí lưu xung quanh tách ra làm hai. Ares và Scorpion không dám chậm trễ. Cả hai cùng lấy vũ khí của mình giơ lên cao đón đỡ. Tưởng chừng hai người sẽ dễ dàng cản phá một kiếm của Phong. Nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu rõ mức độ đáng sợ ẩn chứa trong nó. Thời điểm va chạm, sắc mặt Ares và Scorpion đồng loạt kịch biến. Hai cánh tay nâng vũ khí run lên bần bật, ngay cả mặt đất dưới chân cũng vỡ tan nát tạo thành một lòng trào trùng xuống. Chân của hai người cắm sâu xuống đất đến khi ngập ngang hông mới dừng lại. Lực lượng cuồng bạo thổi bay những ai đứng gần. Bốn binh vương khác chật vật nhảy sang bên cạnh gần chục mét mới có thể ổn định cơ thể. Tên này, hắn quá mạnh so với tưởng tượng của chúng ta rồi. Scorpion, Ares hai anh cố gắng cầm chân hắn nhé, để bọn tôi xử lý đám còn lại. Virgo vội vàng đưa tay ra hiệu. Những người khác hiểu ý cùng nhau tách ra, để lại chiến trường trung tâm cho Phong và hai người Scorpion. Ares, tung một kích cường đại. Phong đã giúp phe hải quân mở ra chiến trường với hàng loạt những lợi thế mà từ đầu đến giờ không có được. Đám người Kuro, Siro, CP9 nhanh chóng thoát khỏi rung động bởi một kiếm của Phong. Bọn họ không chút chậm trễ đồng loạt lao lên ngay sau lưng hắn. Cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu. Tadashi tái chiến Kaido ảo ảnh, còn Big Mom ảo ảnh thì thay đổi đối thủ. Người đối chiến với mụ ta là Aokiji, Ryo được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với CP9 và ba phó đô đốc xử lý 28 phán quan. Bốn binh vương còn lại đương nhiên do hai người Kuro, Siro đảm nhiệm, áp lực của họ đã giảm đi đáng kể khi Phong thu hút hai tên được cho là mạnh nhất trong sáu binh vương. Khu vực trước cổng công lý một lần nữa trở nên hỗn loạn chưa từng có. Và đây cũng là lần cuối cùng để quyết định xem ai là người chiến thắng. Tận dụng cơ hội Scorpion và Ares đang bị chôn dưới đất không thể di chuyển. Phong xoay kiếm chém ngang một đường, tốc độ được hắn đẩy lên đến cực hạn. Năng lực ác quỷ cũng phụ trợ kèm theo khiến thanh kiếm khổng lồ gần như biến mất. Ares cố gắng khống chế đôi tay không ngừng run rẩy của mình. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Gầm lên một tiếng, Ares rung mạnh cơ thể làm cho đất đá bao quanh nửa thân dưới bắn ra tung tóe. Nhờ đó mà khoảng trống đã được hình thành, bây giờ Ares muốn thoát khỏi là cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên cự kiếm đã ở ngay trước mắt, dù có làm gì cũng không kịp. Scorpion bên cạnh tương tự làm khoảng trống xung quanh nới rộng ra. Mục tiêu hai người nhắm tới không phải rời khỏi mô đất bị lún xuống mà là làm giảm thương tổn gây ra từ Phong xuống mức tối thiểu nhất có thể. Ăn quả đắng đợt trước giúp cả hai hiểu rõ, lực lượng trong mỗi đòn công kích của Phong khủng bố bậc nào. Dầm, cự kiếm lần thứ hai đánh mạnh vào lưỡi hái Yoshiba và song Nguyệt Loan đao. Lần trước có mặt đất làm điểm tựa cho nên hai người Scorpion. Ares vẫn chưa có gì gọi là chật vật, nhưng lần này không được may mắn như vậy nữa. Chỉ sau một cú va chạm, trên mặt đất liền có thêm hai vệt dài gần trăm mét. Âm thanh va chạm kinh khủng chấn động cả quảng trường, thậm chí còn nghe thấy tiếng gãy vỡ xen lẫn ở đâu đó. Thanh cự kiếm gãy nát thành từng mảnh vụn, vũ khí của Scorpion và Ares cũng không lành lặn hơn bao nhiêu. Hai người hứng chịu trực tiếp toàn bộ lực đạo từ một kích của Phong. Lực phản chấn xâm nhập vào cơ thể hai người khiến cho khí huyết cùng nội phủ biến thành một mảnh hỗn loạn. Cả hai phải phun ra vài ngụm máu tươi mới có thể chậm rãi bình ổn lại xung đột bên trong lồng ngực. Sau khi cày nát trăm mét đất đá, Scorpion chùi mép bò lên đồng thời kéo theo Aries đang thở dốc liên tục. Gã vốn bị thương từ trận chiến với Kuro, bây giờ chịu thêm một lượng sát thương không kém thì cho dù thể chất có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể làm như không có việc gì xảy ra được. Anh còn đánh nổi không? Đừng nói với tôi rằng chỉ bấy nhiêu mà anh đã chịu thua rồi nhé. Hừ, đừng khinh thường tôi. Aries thở từng ngụm khó khăn đáp trả Scorpion. Bất quá không đợi hắn kịp hồi phục chút sức lực thì tiếng xé gió bỗng phát ra ở sau lưng. Phanh, Aries cảm giác như xương sống của mình đang gãy thành từng đoạn. Máu tươi đặc sệt như một cái vòi nước bị vỡ điên cuồng tuôn ra từ miệng Aries. Chấm, Aries, cẩn thận, hắn biết anh đang bị thương đấy. Scorpion rất nhanh hiểu được vì sao Phong lại liên tiếp nhắm vào Aries. Ngay từ đầu, trước khi trận chiến diễn ra thì Phong đã cảm nhận được hơi thở suy yếu của Aries. Không ngờ gã này lại biết cách khai thác lỗ hổng phòng tuyến phe địch đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục thì Aries sẽ không chịu nổi mất. Bộ não Scorpion nhanh chóng xoay chuyển. Hắn muốn tận dụng khoảng thời gian Phong nhắm vào Aries để suy nghĩ biện pháp đối phó. Chỉ cần cho Scorpion một chút thời gian thì nhất định hắn sẽ tìm được biện pháp lật ngược thế cờ. Thế nhưng Scorpion đã đoán sai một việc. Đang nghĩ gì vậy? Mày có biết giữa lúc chiến đấu mà mất tập trung thì sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào không? Ngươi, dầm, Scorpion giật mình kinh hãi. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị một trọng quyền nện thẳng lên ngực. Sức mạnh tàn nhẫn nghiền ép cả không gian. Hai mắt Scorpion tối sầm như muốn ngất đi bất cứ lúc nào. Thân hình hắn nặng nề rơi xuống đất trong ánh mắt hoảng sợ của đám người phe hải tặc vũ trụ. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu chưa được 10 phút thì cả hai đối thủ của Phong là Aries và Scorpion đã có dấu hiệu không thể tiếp tục chiến đấu. Đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Trong mắt những tên hải tặc thì là như vậy. Phong bình thản đứng khoanh tay trước ngực nhìn Scorpion đang nằm im bất động. Đừng có nằm lì ở đó nữa. Tao biết mày chưa chết đâu. Đừng có bắt tao phải khinh bỉ sự hèn nhát của mày. Khi Phong nói dứt câu thì Scorpion cũng chậm rãi ngồi dậy. Hắn lấy tay xoa xoa vùng ngực vừa bị đánh trúng. Chỗ đó bị lõm sâu tạo thành dấu ấn hình nắm đấm cực kỳ rõ nét. Có điều nhờ lớp áo bên ngoài nên không ai nhìn thấy cả. Scorpion ngẩng đầu nghi hoặc dò hỏi. Hắn vẫn chưa vội đứng dậy mà muốn làm rõ câu hỏi trong lòng trước. Không phải là ngươi muốn khai thác vị trí Aries sao? Vì sao lại chuyển hướng sang ta? Điều này rõ ràng là không hợp lý bởi vì đây là cơ hội tốt để giải quyết một trong các thủ lĩnh của phe cánh bọn ta. Sao ngươi có thể bỏ qua như vậy được? Đối với câu hỏi của Scorpion, Phong ra vẻ không quan tâm nhếch miệng cười cợt. Mày hỏi một câu quá thưa thải rồi đấy. Tao việc quái gì phải lợi dụng cơ hội này cơ hội nọ như mày nói chứ? Căn bản bọn mày không đáng để tao phải tính toán cẩn thận. Hoặc nói cách khác, đẳng cấp của bọn mày quá thấp, muốn tao đối đãi nghiêm túc thì ít nhất cũng phải gọi cái bọn ở phía trên bọn mày xuống đây. Nghe xong, sắc mặt Scorpion âm trầm cực độ, chưa bao giờ hắn bị người khác coi thường, sỉ nhục đến như vậy, mày không thấy mày đang quá ngông cuồng rồi sao? Ngông cuồng, ha ha ha ha ha, chừng nào mày có thực lực xứng đáng để tao đặt vào trong mắt rồi hãy nói điều này với tao. Nói giữa chừng Phong chợt nghiêng đầu sang một bên, một lưỡi đao bén nhọn từ sau lưng hắn chém tới, nhát chém vừa vặn bị cú lách nhẹ nhàng đó đưa vào khoảng không. Lúc này Phong mới thoải mái nói tiếp, còn bây giờ, bọn mày chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây, một chút cơ hội rời khỏi cũng không thể nào phát sinh được. Dứt câu, Phong xoay người tung một cước cực nhanh vào bụng Aries vừa đánh lén sau lưng. Aries biến sắc vội vàng đặt chéo song đao ý đồ ngăn chặn cú đá của Phong. Giác, giác, Haki bà vương bùng nổ quét ngang chiến trường một lần nữa. Vô số tia lửa điện đan xen nhau vây quanh cẳng chân của Phong. Sức mạnh kinh người chấn nát hai thanh đao vốn bị sức mẻ từ trước. Lực đạo không hề giảm ầm ầm oanh kích lên bụng Aries đà hắn văng đi như viên đạn pháo. một đường phá hủy luôn căn cứ hải quân đằng xa. Bọn mày phải hiểu một điều rằng, mặc dù bọn mày có thể dựa vào số lượng người tương tự là có thể cầm chân được một vài kẻ mạnh hơn tao. Nhưng một khi bọn mày đã không thể đạt được cấp độ ngang hàng hoặc sở hữu sức mạnh giống với tao thì kết cục chỉ có một con đường là thất bại. Mà thôi, tao là vương giả trong vương giả. Trước khi trận chiến này diễn ra thì thất bại đã nằm trong tầm tay của bọn mày rồi. Từng lời của Phong đả kích vào tâm linh bọn hải tặc vũ trụ. Từ những tên lính tầm thường cho tới phán quan, và kể cả binh vương cũng không ngoại lệ. Vương khí cường đại của Phong như một cơn thủy triều thổi quét ra một khu vực rộng lớn xung quanh hắn. Nó chậm rãi len lỏi vào trong tâm trí đám hải tặc khiến chúng bắt đầu sinh ra tâm lý hoảng sợ, hoang mang, tuyệt vọng, mà đây cũng chính là mục đích mà Phong muốn thấy khi cố tình thể hiện bản thân. Muốn trận chiến này nhanh chóng giành được thắng lợi thì không chỉ vũ lực tốt là xong, mà còn cần phải phối hợp với nhiều yếu tố khác nữa. Ban đầu người bên phe hải quân không hiểu Phong đang định làm gì. Thứ duy nhất mà họ cảm nhận được là Phong quá tự tin vào bản thân. Nhưng tới khi thấy biểu hiện lo lắng trên gương mặt những tên hải tặc thì rốt cục họ cũng nhận ra dụng ý ẩn hàm bên trong. Đòn công kích tâm lý này thật sự hắn đã làm rất tốt. Kuro vốn không ưa gì Phong cũng không thể nhìn được thầm khen một câu. Không chỉ riêng ông mà tất cả mọi người thuộc phe hải quân đều có cùng suy nghĩ. Không thể không nói Phong chớp thời cơ quá thích hợp, hắn lợi dụng ảnh hưởng từ việc hạ gục hai binh vương cùng một lúc. Chuyện này đối với bọn hải tặc vũ trụ là một đả kích vô cùng nặng nề. Nếu Phong phối hợp với tác dụng của vương khí tấn công vào tinh thần bọn chúng thì khẳng định kết quả sẽ cực kỳ khả quan. Và hiện thực đã chứng minh điều đó. Scorpion đương nhiên nhận ra được điểm này. Nhưng hắn lại không có cách để ngăn cản nó đang ngày càng phát triển. Chỉ có một cách duy nhất đó là, hạ gục Phong, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Cách chương.